Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô giống như lần trước, báo cáo tình huống với Trương Kiếm Ba và mọi người. Sau đó tìm Vương Quang Quý thỉnh giáo một vài vấn đề. Liền lập tức trở về C lần này so với lần trước. Mặc dù nhìn không có tiến triển quá lớn nhưng trên thực tế, cô đã thăm dò được hệ thống phòng ngự trên AP3. Cô phải nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh có thể phá giải hệ thống phòng ngự. Chỉ cần có thể đưa ra mệnh lệnh thì khoảng cách thành công sẽ không còn xa nữa. Trong thời gian sau đó, một ngày 24 giờ, Giang Thiên Ca gần như có 20 tiếng đồng hồ ngồi trước máy tính. Để tiết kiệm thời gian, một ngày 3 bữa, cô cũng không đến căng tin ăn nữa, mà là bảo Giang Viện Triều mang lên xe cho mình. Đôi khi nửa đêm nghĩ ra một phương án, liền lập tức từ trên giường đứng dậy, khoác áo chạy lên xe Jeep. Thấy cô liều mạng như vậy, không để ý nghỉ ngơi, Giang Viện Triều càng nhăn chặt mày, Trương Kiếm Ba và Lý Chí Quân cũng đều có chút không đành lòng. Nhìn thấy vành mắt thâm đen trên mặt Giang Thiên Ca, Lý Chí Quân khuyên. Tiểu Giang, mặc dù muốn nhanh chóng khống chế được máy bay, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi, thân thể là tiền vốn của cách mạng. Giang Thiên Ca nhấp một ngụm cà phê, không sao đâu ạ, cháu sắp xong rồi, lần sau máy bay bay tới, chắc là được rồi. Sắp được rồi, Lý Chí Quân nín thở. Sắp được rồi, này, là ý gì vậy? Khi chiếc AP3 bay tới lần nữa, là lúc chạng vạng tối. Giang Thiên Ca vừa ăn cơm xong, đang định xuống xe hít thở không khí thì nghe thấy tiếng. Ong ong ong, trên bầu trời, cô dừng một chút, trong mắt lập tức lóe ra tia sáng hưng phấn. Nó đến rồi, cuối cùng nó cũng đến rồi. Giang Thiên Ca lập tức chạy về xe, bảo Lục Chính Tây lập tức lái xe. Đêm nay, đối với rất nhiều người mà nói, là một đêm có ý nghĩa phi thường. Trong căn cứ, những người nhận được thông báo nhiệm vụ đều nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, chờ xuất phát, nín thở nhìn chằm chằm bầu trời xa xa chậm rãi trở nên đen kịt. Trên xe Jeep đang chạy nhanh, Giang Thiên Ca hai tay nhanh chóng gõ lên bàn phím, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, sâu trong đôi mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Lục Chính Tây vừa thao tác tay lái, vừa tập trung nhìn chằm chằm phía trước. Hiện tại sắc trời đã tối, tầm nhìn bị hạn chế, chỉ cần lơ là một chút sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên anh không dám phân tâm chút nào. Vân Mộng Hà, Vũ Lương Hạo cũng cảm nhận được bầu không khí khác lạ, anh nắm chặt hai tay thẳng lưng, vừa lưu ý đồ của Giang Thiên Ca, vừa nhìn chằm chằm Lục Chính Tây cùng anh quan sát tình hình giao thông. Nhìn thấy Giang Thiên Ca ra hiệu về phía bờ biển, Lương Hạo lập tức hô: Lục Chính Tây, quẹo phải. Lục Chính Tây lập tức đổi hướng, lái xe sang bên phải. Bên phải là bãi cát và đường ven biển. Để không bị sa lầy vào cát, Lục Chính Tây tăng tốc, xuyên qua bãi cát, tiến vào vùng nước nông. Phía trước là biển rồi. Bởi vì Giang Thiên Ca không hô dừng, cũng không ra chỉ thị nào khác, Lục Chính Tây không đạp phanh, anh nhìn chằm chằm phía trước, tiếp tục nhấn ga lái về phía trước. Càng lái xe, Lục Chính Tây càng siết C-H-A-T-T-A-I lái, trên tay nổi lên từng đường gân xanh. Không biết đã lái xe trong nước biển bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Lương Hạo. Dừng lại, Lục Chính Tây đạp phanh. Hai tay Giang Thiên Ca không ngừng gõ bàn phím. Sau khi nhìn thấy dấu chấm than màu vàng xuất hiện trên màn hình, cô dừng động tác gõ bàn phím, cầm lấy bộ đàm bên cạnh. Cô hạ thấp giọng, giả giọng nam, nói với bộ đàm một đoạn chỉ thị bằng ngoại ngữ của M Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc Giang Thiên Ca cầm lấy bộ đàm, Lục Chính Tây và Lương Hạo đều nín thở. Bên kia, Trương Kiếm Ba và những người khác cũng không ngừng quan sát tình hình trên trời. Đột nhiên, một người chỉ vào máy bay trên bầu trời kêu lên. Nhìn kìa, chiếc máy bay kia đang làm gì vậy? Nó đang bay vòng tròn. Trời đã tối đen, họ chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn bên ngoài máy bay. Nhìn chằm chằm vào chiếc AP3 đang bay vòng tròn, ánh mắt Giang Viện Triều tối sầm lại. Đây không phải là ý đồ của máy bay, là ý đồ của Giang Thiên Ca. Để máy bay cứ bay vòng tròn như vậy là muốn nó tiêu hao hết nhiên liệu, buộc nó phải hạ cánh. Giang Viện Triều nắm chặt hai tay, ông kiềm chế cảm xúc trong mắt, nhìn chằm chằm vào máy bay. Không biết qua bao lâu, cuối cùng chiếc máy bay cũng dừng động tác bay vòng tròn, quay đầu muốn bay về phía biển. Đây là muốn bỏ chạy sao? Lý Chí Quân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào máy bay, thấy nó như muốn bay đi, ông bèn lên tiếng hỏi. Không phải, nó sắp hạ cánh rồi. Nói xong, Giang Viện Triều lập tức chạy về phía chiếc xe đang chờ lệnh. Trương Kiếm Ba cũng đồng thời phản ứng lại, ông trầm giọng ra lệnh. Nhanh, hành động, đêm nay chắc chắn là một đêm không bình thường. Tất cả đèn pha trong căn cứ đều được bật lên, chiếu sáng màn đêm như ban ngày. Cách Trương,